có cho còn thiếu thốn cái gì đâu. Cha mẹ làm vậy á sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net